Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 133, tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường bọn họ chỉ cướp bóc các thương nhân qua lại hoặc các môn phái giang hồ, nhưng việc bây giờ là tội Chu Di Tam tộc Bạch Liên giáo cũng không ra gì, những năm này vẫn rút vào trong bóng tối, chỉ dám làm việc trong bí mật. Nếu triều đình thực sự phái đại quân tới, bọn họ làm sao chống lại nổi. Nhưng hắn cũng biết trại chủ không còn nghe lời hắn nữa rồi. Lâm Mang dẫn gần 100 vị cẩm y vệ oai phong lẫm liệt rời khỏa thành, một mạch phi nước đại. Sau một ngày đêm phi ngựa không ngừng, cuối cùng tới địa giới Diêm Sơn. Trong tầm mắt, một ngôi làng đổ nát hiện ra trong tầm mắt một cách mơ hồ. Hừ, Lâm Mang kéo dây cương, nhíu mắt nhìn ngôi làng phía trước. Hoang vắng, khô cằn, đây là ấn tượng đầu tiên của hắn. Tôn Thừa Nghiệp cưỡi ngựa lên trước, ánh mắt cũng nhìn về phía ngôi làng xa. Sam, sắc mặt hơi chuyển biến. Không có khói bếp, Lâm Mang thở dài. Đúng vậy, không có khói bếp. Lúc này đã chiều tà, nhưng trong làng phía trước hoàn toàn không thấy khói bếp. Hai người nhìn nhau, trong lòng đã đoán được. Lâm Mang hít sâu một hơi, thúc ngựa tiến lên. Trên mặt đất, máu khô cứng thành một lớp dày, xác chết cứng đờ nằm ngổn ngang. Trên mặt họ còn vẻ kinh hoàng. Dưới gốc cây ở cổng làng, treo vài xác chết mặt mũi meo mó. Xác chết nhẹ nhàng đung đưa trong gió lạnh, phía sau vang lên tiếng móng ngựa rộn rã. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều thay đổi sắc mặt, trong lòng nổi giận. Tôn Thừa Nghiệp mặt đỏ gay, tức giận mắng: lũ xúc sinh. Lâm Mang im lặng một lúc, nói: tạm nghỉ lại đây qua đêm, chúng ta vừa đi, một mạch xa quá, người cũng mệt, ngựa cũng mệt. Cho dù họ đều là võ giả, đi liên tục như vậy, cơ thể cũng khó chịu được. Lâm Mang quay đầu hỏi Đường Kỳ: người đã phái đi có tin tức gì không? Đường Kỳ mặt nghiêm nghị lắc đầu, thở dài: cho đến giờ vẫn chưa thấy trở lại. Lâm Mang híp mắt nhìn ngôi làng phía trước, chìm vào suy nghĩ. Trinh sát cẩm y vệ là tinh binh bên trong tinh nhuệ, có thể giải quyết được. Trinh sát của bên cẩm y vệ chắc chắn là cao thủ. Xem xét kỹ, hành tung của họ thực ra đã bị lộ từ khi rời khỏa kinh thành. Vì đối phương đã giải quyết trinh sát cẩm y vệ, tất nhiên cũng có thể đoán được sẽ có lượng lớn cẩm y vệ tới. Kết quả cuối cùng chỉ có hai: một, bỏ chạy tán loạn vì sợ hãi; hai, cố hủ dư thỏ, kiên quyết kháng cự. Lâm Mang nghiêng về khả năng sau. Vậy, nguồn tự tin của chúng ở đâu? Tôn Thừa Nghiệp gọi vài tiếng nhưng Lâm Mang không trả lời, bèn cất cao giọng: Lâm đại nhân, ngài đang nghĩ gì vậy? Lâm Mang hoàn hồn, cười nói: không có gì, mọi người vào làng, sơ sài dọn dẹp rồi lăn ra ngủ li bì. Lâm Mang đi một vòng quanh làng, gọi Đường Kỳ tới, dặn dò: đến đêm, bảo mọi người của ta trốn hết, để những xác chết đó đứng thẳng, mặc quần áo của chúng ta cho chúng. Đường Kỳ mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng thấy vẻ nghiêm túc của Lâm Mang nên không dám hỏi nhiều. Thời gian trôi qua âm thầm, bầu trời tối sầm, tuyết rơi lả tả. Không biết từ lúc nào, trời rơi tuyết bay đầy trời. Rắc, một cành cây khô trong tuyết phát ra tiếng gãy khô rụm rìm. Dưới ánh trăng của màn đêm, hàng loạt bóng đen áo đen nhanh chóng tiến lại. Chúng như bóng ma trong đêm tối, bước trên tuyết mà không để lại dấu vết. Hơn trăm bóng đen áo đen tới ngoài làng, lặng lẽ nhảy lên mái nhà. Một người rút ra một cây nỏ tinh xảo. Hiu, tiếng vút lên, phốc phốc, tức thì vô số mũi tên bắn vào những bóng người đứng phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều bóng đen lao vào làng, một người tiến lên, nhanh chóng lướt đao qua cổ một người, nhưng khoảnh khắc sau, người kia mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cúi nhìn xác chết cứng đờ, sắc mặt thay đổi. Người chết rút lui nhanh, chưa dứt lời, các cánh cửa nhà xung quanh đột nhiên bị đạp bay, ngay sau đó vô số mũi tên từ trong nhà bắn ra như mưa. Cảnh tượng tương tự lặp lại, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, những bóng đen bắn tung máu, gào thét gục xuống. Lâm Mang cầm đao bước ra, lạnh lùng: để lại vài tên còn sống, còn lại giết sạch. Vâng. Trong bóng tối vang lên tiếng gầm thét, hàng trăm cẩm y vệ cầm đao xông lên, tạo ra một thế trận, nhanh chóng chia cắt chiến trường, tiêu diệt từng nhóm một. Tức thì máu thịt văng tung tóe, chiến đấu khốc liệt. Lâm Mang kéo đao, bóng dáng như quỷ mị, ánh đao loang loáng từ trong bóng tối quét ngang. Khoảnh khắc ánh sáng chói lòa từ lưỡi đao, đầu người bay tung lên. Máu ấm làm tan tuyết rơi xuống, mặt đất lại đóng một lớp băng dày. Tiếng chiến đấu đánh thức Tôn Thừa Nghiệp và các người của hắn dậy, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, họ vẫn nhanh chóng tham chiến. Chớp mắt sau, hàng trăm người áo đen bị tiêu diệt sạch. Trong tuyết, Đường Kỳ khiêng ghế cho Lâm Mang mồi, rồi cung kính đứng. Sau, che ô, Lâm Mang chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng lau thanh tú xuân đao, nhìn bốn người quỳ thành hàng đang ở trước mặt, thản nhiên nói. Khai thật đi, các ngươi có thân phận gì, ai phái các ngươi tới? Ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn tự nếm thử hình phạt của bên Cẩm Y vệ đâu nhỉ. Cách chương.